Bên sông nước ta hẹn thề, rồi em ra đi không quay về, để nỗi nhớ anh thêm nặng nề. Yêu em anh ngủ mê, người ta đeo tay em nhẫn vàng, nhẫn có anh trao em không màng, vứt áo vội vàng em sang ngang, mặc tình anh lỡ làng. Hạt mưa vừa rơi xuống nơi đó, thấy cho những giọt lệ cay cay, chết thân phận mình buồn chán ngang, con tim giờ như đóng. Rơi xuống